Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, Fisher Tiger, giết một cái thiên long nhân, phiền toái rất lớn, rốt cuộc có bao nhiêu, Kuma tạm thời không biết, lại qua một giờ, hải quân đến lúc đó, chính là chiến tranh tới thời điểm, trong khoảng thời gian này, Kuma tìm tới một cái địa phương. Ngồi xuống, tựa hồ đang chờ bọn họ đến. Người tới sẽ là ai? Momonga, vẫn là Onigumo, hoặc là những người khác. Cũng có thể rất nhiều người cùng đi. Dù sao hắn không phải mấy năm trước hắn. Năm nay Kuma, đã 23 tuổi. Không còn là thiếu niên cùng thanh niên. Mấy năm tù ngục sinh hoạt, rút đi trên mặt hắn trẻ trung. Trà sáng nọ vậy đáng chết cạnh góc. Tỉ mỉ tính toán thời gian, hắn hình như là 18 tuổi ở tù. Nói cách khác hắn tại Impel Down trong đợi không sai biệt lắm 5 năm. 5 năm này, hắn là làm sao vượt qua tới? Hắn mình cũng không biết. Sống không bằng chết sinh hoạt. Mỗi ngày mở mắt thấy là giá rét. Vô tận giá rét, đen nhánh, giá rét, thấu xương giá rét. Làm cho không người nào có thể an tâm giấc ngủ. Thời gian 5 năm. Độ quá nhân sinh tươi đẹp nhất thời gian, 18 tuổi, 23 tuổi, bên trong 5 năm, là tuổi trẻ khinh cuồng 5 năm, hắn cúi đầu khổ sở, thời gian 5 năm, để cho hắn không có năm đó xung động, đều nói, còn trẻ không hiểu buồn mùi vị, lại biết đã không thiếu niên, 5 năm, ta 5 năm, đều tại Impel Down, một đoạn thanh xuân, giống như này mai táng, ha ha. Mình cũng muốn cười, thật đáng buồn sao, chưa tính là, đáng thương sao, cũng không tính, chỉ có thể nói thời gian 5 năm là ắt không thể thiếu. Không vào Impel Down, hắn đem không biết trên thế giới còn có như thế hắc ám địa phương. Cũng không sẽ đụng phải quen thuộc cái kia hắn. Haki vũ trang, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng như vậy học được. Hết thảy, tận ở một cái chữ duyên. Còn không có tới sao? Động tác quá chậm, cái này loại hiệu suất, thả ở một thế giới khác, khẳng định bị chửi chết. Kuma không khỏi nhớ tới thời đại kia. Có lẽ, đó mới là hòa bình địa phương đi. Không có chiến tranh, không có huyết quang, không có nhiều như vậy giết người không chớp mắt. Nhiều lắm là, cũng chính là thối giữa. Hắc ám nhiều chút đi. Hải quân động tĩnh rất chậm. Chậm đến Kuma cũng không được tiếp tục chờ tiếp. Bờ biển miệng, một cái ngư nhân muốn rời khỏi. Mở mắt phát hiện, tất cả đều là quân hạm. Hải quân hạm, bao vây toàn bộ bến tàu. Số lớn hải quân binh lính xông tới. Từng cái đều là tinh anh. Xem bọn hắn dáng vẻ. Làm tốt khai chiến chuẩn bị. Thuyền bè trên, đi xuống trung tướng, đại tướng. Cũng có rất nhiều không nhận biết người. Mỗi một cái tướng lĩnh, gây áp lực cho hắn, đều là nghẹt thở giống nhau áp lực. Hắn sắc mặt đại biến, lui về phía sau, ẩn núp trong góc, trộm liếc mấy lần, cúi đầu nỉ non có nên nói cho biết hay không hắn đây. Loại tình huống này, trở về, khẳng định rất nguy hiểm. Nói không chừng, chính mình sẽ giao phó ở nơi nào. Không đi trở về, ân nhân gặp nguy hiểm. Bọn họ ngư nhân không thể thấy chết mà không cứu. Hai người lựa chọn. Cuối cùng, hắn quyết định trở về, nhanh chóng chạy nhanh, dọc theo đường đi hướng Kuma biến mất phương hướng tìm. Tại một cái trên bậc thang, thấy hắn nghĩ muốn tìm người, đi tới trước mặt hắn, thở hồng hộc, ngồi xổm người xuống, hô hấp, cố gắng hô hấp, chậm một hơi, hắn mới mở miệng nói, đi mau. Hải quân đến. Rất nhiều hải quân, ồ, Kuma phản ứng ra ngoài ý hắn liệu, bình thản tới cực điểm, không có cần lên rời đi ý tứ, ngược lại là nhàn nhạt nhìn hắn, ánh mắt lộ ra hài hước, người không phải đi sao, chúng ta ngư nhân sẽ không quên ân, hả, thật sao, lần đầu tiên nghe nói, Kuma gác chéo chân, an tĩnh nhìn hắn, ngư nhân sẽ không quên ân, là hắn. Cũng không phải là ngư nhân. Ngư nhân là người nào? Kuma không muốn đi suy đoán. Trước mắt cái này ngư nhân. Để cho hắn sinh lòng hảo cảm. Chỉ như vậy mà thôi. Chúng ta ngư nhân là sẽ không quên ân. Không, không, ta không phải là đang nói cái này cái sự tình. Ân nhân, hải quân đến, ta nhìn thấy rất nhiều hải quân bao vây quần đảo Sabaody đi. Không đi nữa, vân vân đi không xong. Nhanh lên một chút theo ta đi. Ân nhân, ta hiểu rõ một con đường có thể rời đi. Hắn đi hai bước, phát hiện Kuma chưa thức dậy ý tứ. Tha thú vị nhìn hắn. Người trước đi, không cần phải để ý đến ta. Ta đang chờ bọn hắn đến. Kuma không có giấu giếm. Nói ra nội tâm nói. Ngư nhân vừa nghe, trợn mắt hốc mồm, chờ bọn hắn đến. Ân nhân không phải ngốc chứ. Đây chính là hải quân. Số lớn hải quân, chỉ là hắn thấy hải quân trung tướng. Không dưới ba vị, liếc mắt còn đang tăng thêm chính giữa. Trong đó rất có thể ẩn tàng một cái đại tướng. Hắn không đi nữa. Đến lúc đó, hối hận không kịp. Ân nhân, hải quân tới rất nhiều trung tướng. Còn có đại tướng, ta biết ngươi rất mạnh. Tốt không hắn không ăn thua thiệt trước mắt. Nên lúc đi nên đi. Không thể lưu lại. Đợi đến càng lâu, càng nguy hiểm. Một khi bị hải quân phát hiện, bọn họ muốn đi đều đi không. Không cần sốt ruột. Ta ngồi ở chỗ này là vì chờ bọn hắn đến. Ta hiện ngày phải thật tốt kiến thức gặp thức hải quân trung tướng lợi hại. Ngược lại ngươi, đi thôi, ta, chấm ngoặc kép, không cần lo lắng cho ta. Thực lực bọn hắn, còn không cách nào để cho ta gãy kích. Nhưng là, ta không thể, chấm ngoặc kép, ngư nhân quấn quýt, không chịu rời đi. Chúng ta các loại, chờ, có thể không có công phu quản ngươi. Vạn vừa chết, nhiều không đáng giá đúng hay không? Kuma cúi đầu, xem hắn, thân hình cao lớn, có thể tại Kuma trước mặt, tỏ ra thấp bé, ngư nhân cúi đầu trầm ngâm, do dự rất lâu, một bên là sinh mạng, một bên là tình nghĩa, ta không sẽ đi, ngươi tên là gì? Kuma nhìn hắn, cái này ngư nhân, tính tình cứng cõi lắm, không hổ là tương lai Thái Dương băng hải tặc đoàn trưởng. Fisher, Tiger, Fisher Tiger. Ân nhân, ta gọi là Fisher Tiger. Vang vang có lực, kiên định tự tin. Fisher Tiger, quả nhiên là ngươi. À, ân nhân, ngươi đang nói gì? Fisher Tiger nghĩ muốn nói tiếp. Phát hiện xa xa xuất hiện hải quân binh lính. Sốt ruột khuyên bảo ân nhân. Đi nhanh lên, không đi nữa không kịp. Ngươi muốn đi nơi nào? À, ân nhân, Fisher Tiger nghi hoặc nhìn hắn. Lúc này, còn có tâm tình nói đùa. Hắn chẳng lẽ không sợ chết sao? Ngư nhân đảo a, ta chưa từng đi, giúp không ngươi. Bất quá, giúp ngươi rời đi nơi này. Vẫn là có thể hay không trở lại ngư nhân đảo. Nhìn ngươi tạo hóa, Kuma giơ tay lên. Tại ngư nhân Fisher, Tiger kinh hoàng trong ánh mắt, rơi xuống. Ba, một cái bong bóng bể tan tành. Ngư nhân biến mất trước mắt. Kuma đứng lên, giãy giụa cổ, nhìn về phía trước. Hải quân binh lính bao vây. Khẩu súng nhắm ngay mình. Trên dưới trái phải, toàn bộ là hải quân binh lính thân ảnh. Tại trước mặt bọn họ, đi một mình tới. Aokiji chậm rãi đi tới. Mỉm cười nhìn Kuma, hai tay cắm ở trong túi quần. Vô cùng thích ý, ở bên cạnh hắn, còn có một người. Mang theo mũ bảo hiểm người. Hung hãn. Thô bỉ biểu tình nhìn chăm chú trước mặt. Ngón tay chỉ Kuma. Thét to. Bartholomew Kuma. Người đem ta đệ đệ như thế nào đây? Người đệ đệ. Người nói thế nào cái thiên long nhân a? Chết. Cái gì? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.